Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 394, gặp quỷ. Cái này Thanh Thanh trùng thật đúng là biết bay. Canh thứ 6, hỏa diễm, thủy linh, cỏ cây, mặt đất, chấm ngoặc kép, kim diễm trùng một mặt mê mang. Nó khế hồn sư muốn làm gì? Thu thập năng lượng đồ giám sao? Không phải, nó cho dù có chân long huyết mạch, cũng không có khả năng tu luyện ra nhiều như vậy lực lượng a. Hơn nữa còn trưởng khống đến tốt như vậy. Sẽ không lên xung đột sao? Mà lại đều là cực kỳ tinh khiết năng lượng hạch tâm. Ta không hiểu, nhưng ta lớn thụ rung động. Khả năng này chỉ có nó khế hồn sư mới biết. Thanh Linh Điệp cảm khái nói. Ai biết mình liền là trên đường tùy tiện tìm một con thanh thanh trùng. Vậy mà biến thái như vậy. Cũng thế, làm phát hiện nó là những năm này cái thứ nhất tiến vào vạn thú sơn thanh thanh trùng lúc. Hẳn là liền phát giác được này trùng tuyệt không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới không đơn giản đến trình độ này. Thái Tổ Thánh Hổ nhìn xem tiểu mao trùng nói. Tiểu gia hỏa, đợi lát nữa ta muốn truyền thụ cho ngươi một chiêu hồn kỹ. Biết sao? Tiểu mao trùng lắc đầu. Không muốn không muốn. Ngạch, đại thánh, cái này, đại tổ Thánh Hổ không biết nên làm sao xử lý. Các ngươi a, làm sao lại không cùng nhân loại học bồi dưỡng hồn sùng kỹ xảo đâu? Thời Lưu Đại Thánh đối tiểu mao trùng nói. Tiểu gia hỏa, bọn chúng muốn truyền thụ cho ngươi một chiêu không cần tu luyện hồn kỹ. Có được hay không nha? Không cần tu luyện hồn kỹ. Tiểu mao trùng nghe xong, hai mắt tỏa sáng, gật gật đầu. Còn có loại chuyện tốt này đây. Muốn muốn, cái này quá muốn. Một bên Hùng Bảo thấy thẳng lắc đầu. Luôn cảm thấy đại ca bị lừa rồi. Thừa Hành cố gắng tu luyện, thu hoạch được thành quả thu hoạch Hùng Bảo. Cho rằng không thể tu luyện hồn kỹ. Khẳng định là cái hố to. Từ Lực Kiếm Tư một tiếng. Ta làm sao lại không có đại ca vận may như thế này đâu. Tu không tu luyện được không trọng yếu. Dù sao đều như thế. Chủ yếu là suy nghĩ nhiều học một chút hồn kỹ. Thái Tổ Thánh Hồ cùng chiến tranh cổ thụ nhìn xem tiểu mao trùng dạng này. Lập tức trầm mặc, thụ giáo. Thái Tổ Thánh Hồ hổ thẹn nói. Bắt đầu đi. Thời Lưu Đại Thánh gật gật đầu. Sau một khắc, chiến tranh cổ thụ vô số cây cành rơi vào tiểu mao trùng bốn phía. Phảng phất tại tạo dựng thành một bức đồ án cổ lão. Một bên khác Thái Tổ Thánh Hồ bay đến trên đồ án mới. Cánh có chút đong đưa. Hình thể biến hồi nguyên dạng. Hơn 100 mét cự hình Thánh Hồ. Che khuất bầu trời. Tinh quang di đóng. Hai chùm sáng. Từ Thái Cổ Thánh Hồ trên cánh oanh ra. Giống như laser giống như. Đập nện tại chiến tranh cổ thụ cành bên trên. Trong chốc lát. Từ cành tạo thành đồ án phảng phất bị kích hoạt lên đồng dạng. Tản ra nồng đậm sinh mệnh ánh sáng. Tiểu mao trùng cảm giác toàn thân ấm áp. Thật là thoải mái. Đây chính là không cần tu luyện hồn kỹ sao. Quá tốt rồi. Trong cơ thể thảo mộc hồn nguyên bắt đầu kích hoạt. Trên người của nó sáng lên một đạo thánh khiết lục sắc quang mang. Thời gian dần trôi qua. Tiểu mao trùng giống như đã hiểu cái gì. Nhưng cảm giác lại không hiểu. Thành công. Thái Tổ Thánh Hồ bay xuống tới. Hô thở ra một hơi. Có chút kích động. Không nghĩ tới ta tổ trùng thánh lực thế mà thật tìm được người thừa kế. Quá tốt rồi. Một bên khác Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm đều có chút hiếu kỳ. Một chiêu này không cần tu luyện tổ trùng thánh lực đến cùng là cái gì? Thật không cần tu luyện sao? Một lát sau, tiểu mao trùng một lần nữa mở mắt. Nó cúi đầu trầm tư. Nó có chút không hiểu nhiều tổ trùng thánh lực là cái năng lực gì. Giải thích cho ngươi một chút. Đại Tổ Thánh Hồ cẩn thận nói. Nhưng mà, vừa muốn nói, liền bị Thời Lưu Đại Thánh đánh gãy. Chờ một chút con ta nói là được rồi. Các ngươi không cần phải nói. Đại Tổ Thánh Hồ như có điều suy nghĩ. Đã hiểu, vậy được, tiểu gia hỏa, đến, ta dẫn ngươi đi chơi. Thời Lưu Đại Thánh hướng phía tiểu mao trùng ngoắc ngón tay. Tiểu mao trùng nhảy lên, đi theo. Một bên Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm cũng theo sát phía sau. Đi theo đại ca có thịt ăn. Bọn chúng chuyến này, cái gì đều không làm. Hồn lực tu vi từ từ dâng lên. Thời Lưu Đại Thánh nhẹ nhàng dẫm mạnh mặt đất. Quanh mình không gian biến hóa. Một đạo giống như tinh màu giống như không gian lập tức hiển hiện. Tiểu Mao trùng đi theo Thời Lưu Đại Thánh đi vào không gian kia bên trong. Bất quá trong chớp mắt, liền đi tới một tòa cô phong bên trên. Mà ngoại trừ Tiểu Mao trùng, lại còn có mấy cái hồn sủng đều tại tòa này cô phong bên trên. Cái này liệt hoàng dực cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, phong thần vũ. Đây là nhật diệu chiến khu bên kia tiểu yêu linh a. Tu vi kém một ít, cường độ cũng kém một chút. Nhưng xem ở nó là yêu linh hồn sủng phân thượng, cũng vẫn được. Thiên sứ thần chuẩn, hoác, siêu phàm hồn thú a, đây là. Cái này thể trạng, khí thế kia, đây không phải Đông Hoa chiến khu a. Minh Đô chiến khu a. Bồi dưỡng cũng không tệ lắm a. Tứ dực liệt phong long. Đây là tinh đấu chiến khu a. Chậc chậc, vừa bước vào siêu phàm tiểu ấu long. Bất quá, nói thế nào cũng là cự long nhất tộc a. Hẳn là cũng đi. Đây là thần diễm kim xí hổ đúng không? Bầu trời, hỏa diễm song hệ hồn sủng. Siêu phàm trung giai. Đây cũng không phải là Đông Hoa chiến khu a. Đông Hoa chiến khu lần này quả nhiên không quá đi. Liền một con liệt hoàng dực. Khu khác thiên không hệ hồn thú một con so một con mạnh. Đỉnh núi bên trong, lít nhà lít nhít xen vào nhau lấy từng cái hồn sủng. Một con cự ưng ngay tại một bên tinh tế đếm lấy. Đang chuẩn bị đây, Thời Lưu Đại Thánh đi tới. Vừa cười vừa nói, Thời Lưu, người vừa cùng cây gỗ khô tên kia hạ xong cờ. Đến chỗ của ta làm cái gì? Cự ưng thở dài, ta nhìn một chút. Đông Hoa chiến khu năm nay đến Vạn Thú Sơn thiên không hệ hồn sủng phần lớn cực kỳ đồng dạng. Cái khác coi như xong. Thiên không hệ còn như thế kéo hông. Thật là, bầu trời a, bọn hắn biết bầu trời ý vị như thế nào. Hướng lớn, kia mang ý nghĩa vũ trụ ngôi sao. Người ta mấy cái chiến khu, một cái so một cái lợi hại. Ngay cả siêu phàm hồn sủng đều có. Nhìn xem mấy cái này vật nhỏ. Về sau bọn chúng không nói là chiến khu trụ cột, cũng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng tốt a. 10 vạn năm dự định, cự ảnh hướng phía bên cạnh chép miệng, Thời Lưu Đại Thánh nhìn thoáng qua, xác thực đều là một chút rất lợi hại hồn sủng, hơn nữa còn là từ Vạn Thú Sơn khác địa khu, đặc biệt lại tới đây, nhìn thấy nó Kim Ưng Đại Thánh danh hào, bên ngoài cũng là có truyền ra, ta chỗ này có mấy cái hồn sủng. Cường điệu giới thiệu cho ngươi cái này một con. Thời Lưu Đại Thánh chỉ sau lưng Tiểu Mao trùng. Thanh Thanh trùng. Cự ưng sững sờ. Thời Lưu Đại Thánh đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Chân long huyết mạch, hỏa diễm, thủy linh, mặt đất, cỏ cây tề tụ. Ngươi đặt cái này nói đùa ta đâu. Cự ưng im lặng nói. Thật hay giả, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi. Thời Lưu Đại Thánh nói. Kia cũng vô dụng thôi. Cự ưng xem xét Tiểu Mao trùng một chút. Ra ta xem một chút. Tiểu Mao trùng đi ra. Nhìn cái này to lớn mà uy nghiêm thần ưng. Không sợ chút nào. Quả thật có chút chân long khí thế. Nhưng ngươi muốn nói huyết mạch. Ta không quá tin tưởng. Cự ưng cười nhạo nói. Lại nói. Muốn đi vào liệt phong vân hà tu luyện điều kiện tiên quyết là. Không nói nắm giữ thiên không chi lực. Nó ít nhất phải có thể bay a. Tiểu gia hỏa, người biết bay sao? Biết ở trên trời ngao du cảm giác sao? Thời Lưu Đại Thánh khẽ nhíu mày. Gia hỏa này, ở trước mặt ta còn dám làm khó dễ. Cái này, còn lại mấy cái hồn sủng đều xem xét tới. Có một con còn nhìn rất quen mắt. Cái này mấy cái hồn sủng đều lớn lên cực kỳ thần tuấn. Nhan trị, thực lực đều là đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Bay. Một con lục mao trùng biết bay sao? Mấy cái hồn sủng cười. Thời Lưu Đại Thánh đang muốn mở miệng. Cái này, Tiểu Mao trùng nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Ngươi nhìn, nó nói nó thực sẽ bay. Đây chính là chính nó thừa nhận a. Cự ưng đánh gãy Thời Lưu Đại Thánh lời nói. Chỉ vào Tiểu Mao trùng. Bay cho ta xem một chút. Thời Lưu ngươi cũng đừng ở một bên ra tay. Ta ngược lại muốn xem đầu năm nay. Một con Thanh Thanh trùng cũng dám nói mình biết bay rồi. Dựa theo Thời Lưu Đại Thánh nói. cái này Thanh Thanh trùng ngay cả chân long huyết mạch cũng còn không có kích phát ra đến. Làm sao lại bay đâu? Cái này, tiểu mao trùng trong lòng nhất định, toàn thân có chút bốc lên thanh sắc quang mang. Chợt, một đạo gió nhẹ hiện lên ở nó bốn phía. Nó bá một chút, bay lên, giữa không trung bên trong tùy ý bay lượn. Nhìn thấy một màn này, mấy cái thiên không hệ hồn sủng lập tức há to miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cự ưng, gặp quỷ. Cái này Thanh Thanh trùng thật đúng là biết bay. Nó lại còn nắm trong tay thiên không chi lực. P.S. Tiểu mao trùng, đại ca mang các ngươi bay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.